Đan Võ Thần Tôn, chương 1319, cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói: "Đại ca, ngươi biết hắn?" Thanh Huyền gật đầu nói: "Cái này người họ nói, mà lại trên người khí tức, cùng ta biết bạn cũ cực kỳ tương tự, nhất định là hắn hậu đại, chẳng qua là chưa từng nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được người nhà họ Ngôn." Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc. Quan sát tỉ mỉ nói húc mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười, cao giọng nói, để cho các ngươi đợi lâu, ta danh Ngôn Húc, là lần này thông thiên thí luyện quan chủ khảo, lần này thông thiên thí luyện cùng những năm qua không giống nhau lắm. Các ngươi đi theo ta đi vừa nói, dứt lời, hắn chậm rãi đi xuống đài cao, xuyên qua đám người, hướng đi ra ngoài điện, mọi người theo sát phía sau. Cùng nhau đi ra đại điện, mới vừa đi ra mấy bước, nói húc bên tai, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, không cần thiết lên tiếng, ta tại dùng truyền âm bí thuật cùng ngươi nói chuyện với nhau. Ta cùng ngươi ông tổ nhà họ Ngôn quen biết, từng liền ngươi Ngôn ra tại Thủy Hòa, hôm nay, ta cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Nói húc biến sắc, trong lòng chấn kinh, bước chân lại không chút nào ngừng. Hắn thôi động hồn lực, dùng truyền âm bí thuật cùng Thanh Huyền đối thoại. Chẳng lẽ, ngài liền là Thanh Đế đại nhân? Thanh Đế cười nói, không sai, xem ra các ngươi Ngôn ra, còn chưa quên ta. Nói húc sợ hãi nói, đại nhân ân tình, chúng ta Ngôn ra vĩnh thế khó quên. Không biết đại nhân vì sao sự tình ưu phiền, vãn bối cái này thay đại nhân giải quyết. Thanh Đế mỉm cười, lại nói, Thịnh Thiên Hoàng Triều cùng Đại Viêm Hoàng Triều, tôi có cựu oán, mà cái kia Nam Cung Huyền, càng là phái sát thủ ám sát ta tam đệ, ai ngờ ám sát không thành thẹn quá hóa giận, đưa hắn trọng thương, ta này tam đệ, có thể là ta trở lại thông thiên phong ân nhân, người biết nên làm như thế nào a? Nghe vậy, nói húc cảm thấy kinh hãi, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, đã là đại nhân ân nhân, cái kia Nam Cung Lạc, chắc chắn trả giá đắt. Hắn đang muốn quay người, lại nghe Thanh Đế lại nói, cho cái giáo huấn chính là, mệnh của hắn, do ta tam đệ tự mình đến lấy. Rõ, nói húc bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay người, một đôi lẫm liệt hai mắt, như có thần quang bay vụt, lạnh lẽo xâm nhiên, mà tia mắt kia, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Huyền, thấy hắn khắp cả người phát lạnh, Ngôn đại nhân vì sao đột nhiên nhìn ta? Chấm, chẳng lẽ, hắn biết đêm qua sự tình, đang lúc hắn nghĩ thầm thời khắc, nói húc trên thân sát ý tăng vọt, lạnh giọng vừa quát, Nam Cung Huyền, ngươi thật to gan, dám công nhiên đối tham gia khảo hạch đệ tử ra tay. Thì theo thông thiên phong quy củ, tự tiện ra tay trọng thương sát hạch đệ tử ngươi, giết không tha. Nam Cung Huyền sắc mặt đột biến, không dám tin nói húc, ngươi dám giết ta. Thông thiên phong bên trên, có thể là có ta không ít Thịnh Thiên Hoàng Triều người. So với ngươi còn mạnh hơn chỗ nào cũng có, ngươi như dám đụng đến ta, trên núi tiền bối tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến chỗ này, hắn cười đắc ý, luận thân phận. Hắn mặc dù không kịp nói húc, có thể Thịnh Thiên Hoàng Triều cường giả nhiều như sao trời. Nói húc làm sao có thể giết hắn. Nhưng lúc này đây, Nam Cung Huyền làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ thị nói húc người, đúng là thiên cổ nhất đế, Thanh Đế, nói húc hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Huyền, ngươi thật làm như ta không dám động tới ngươi, vừa dứt lời, trên người hắn, bỗng nhiên bay lên khí thế bàng bạc, ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ, mà khí thế kia bên trong, tràn đầy sát ý, Nam Cung Huyền trên mặt ý cười. Hơi ngừng, trầm trọng dưới khí thế, Nam Cung Huyền khom người như tôm, toàn thân run rẩy, khí thế mạnh, mọi người tại đây đều là sắc mặt tái đi, vạn phần hoảng sợ, Nam Cung Huyền run sợ thất sắc, trong lòng cuồng hống, mẹ nó, này nói húc vậy mà thật nghĩ giết ta, chấm, hắn sợ, Nam Cung Huyền ánh mắt hoảng hốt, đuổi vội xin tha, Ngôn đại nhân, ta biết sai, ta hướng ngài cam đoan. Về sau định không tái phạm, cầu ngài tha ta lần này, nói húc hừ lạnh một tiếng, hướng ta cầu xin tha thứ thì có ích lợi gì? Ngươi đả thương người nào liền với ai nói xin lỗi? Như hắn không tha thứ ngươi, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Nam Cung Huyền lại là giật mình, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Liền Diệp Tinh Hà cũng hơi hơi kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, Môn đại nhân đây là ý gì? Ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, hắn vì sao muốn giúp ta? Chấm, đột nhiên, hắn thoáng nhìn Thanh Huyền trên mặt ý cười. Bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa hắn cảm nhận được hồn lực gợn sóng. Nhất định là Thanh Huyền cùng cái kia nói húc nói cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Nam Cung Huyền, nếu ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nam Cung Huyền lửa giận dâng lên, nhất thời không thể nhịn được. Quát, mẹ nó, muốn cho ta cho ngươi này tạp chủng nói xin lỗi. Tuyệt đối không thể, Diệp Tinh Hà khóe miệng câu cười. Lại nói, nếu không nguyện nói xin lỗi, bên kia theo Ngôn đại nhân nói tới. Hôm nay, liền đưa ngươi chém giết tại này. Chữ sát vừa ra, sát khí xâm nhiên, Nam Cung Huyền lấy lại tinh thần. Ý thức được mới vừa nhất thời thất ngôn, suýt nữa ủ thành đại họa, hắn cắn chặt răng, cố nén lửa giận trong lòng, phù phù, một tiếng quỳ xuống, thỉnh, Diệp công tử tha thứ ta lần này, ngày sau định không tái phạm, dưới con mắt mọi người, Nam Cung Huyền dập đầu một thanh âm vang lên đầu, lập tức, xôn xao một mảnh, cái gì, Nam Cung Huyền vậy mà thật cho Diệp Tinh Hà dập đầu nói xin lỗi. Hắn nhưng là thông thiên phong sát hạch chấp sự, vậy mà lại cho Diệp Tinh Hà dập đầu, thật sự là chưa từng nghe thấy. Trong đám người, Nam Cung Lạc sớm đã là hai mắt xích hồng, nắm đấm bóp, ken két, rung động, hắn vừa sợ vừa giận, nghìn tính vạn tính, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cục diện như vậy. Liền Nam Cung Huyền đô quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt. Thịnh Thiên Hoàng chiều mặt mũi, thật sự là triệt để mất hết. Thấy một màn này, nói húc lườm Thanh Huyền liếc mắt, Thanh Huyền khẽ gật đầu, hắn liền cao giọng nói ra, nếu biết sai, ta liền tha cho ngươi một mạng, như nếu có lần sau nữa, ta tất sát ngươi, dứt lời, hắn nhẹ phất ống tay áo, quay người rời đi, mọi người còn tại trong lúc khiếp sợ, đợi lấy lại tinh thần, vội vàng bắt kịp, Nam Cung Huyền chật vật bò lên, trong mắt một mảnh xích hồng. Tơ máu đỏ tươi chói mắt, Diệp Tinh Hà, coi như giết ngươi, cũng nan giải mối hận trong lòng ta. Chấm, đợi quyết chiến ngày, ta nhất định phải đưa ngươi ép thành thịt nát, chết không có chỗ chôn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đầy không thèm để ý nói. Sau 3 tháng, chết, tất nhiên là ngươi, dứt lời, hắn quay đầu liền đi, nhìn cũng không nhìn Nam Cung Huyền nhất mắt, đợi sau khi đi xa. Diệp Tinh Hà hạ giọng, cảm kích nói, đa tạ đại ca tương trợ. Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, muốn nói tạ, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi xả thân tương trợ, ta lại sao có thể trở lại thông thiên phong. Diệp Tinh Hà thoải mái cười một tiếng, cũng không nhiều lời, đã dùng gọi nhau huynh đệ. Không cần nói cảm ơn, mọi người đi theo nói húc, một đường tiến lên, đi vào thông thiên phong phía nam. Vạn mét sườn đồi, cao vút trong mây, tại mọi người quan sát thời điểm, nói húc cao giọng nói ra, nơi này chính là thông thiên thí luyện sân bãi. Gió hồn tuyệt bích, nếu muốn leo lên thông thiên phong, liền muốn thân mang huyền thiết trọng giáp, trèo lên tuyệt bích, không thể đạp không, trèo càng cao gió liền càng lớn, một khi rơi xuống, liền sẽ thịt nát xương tan, nếu muốn từ bỏ, hiện tại rời đi là được. Mọi người mắt hiện ý sợ hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, có thể đến nơi này, há có lui bước đạo lý, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.